Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nụ cười Ô Ngọc Thanh rực rỡ, muốn xem kịch ư? Tốt, anh ta cảm thấy thoải mái, bởi vì cái gọi là một người vui không bằng mọi người vui, cô nhất định giúp anh ta. Đàn ông đẹp trai, công ty anh trai có à? Sở Thiên Bích lập tức chạy tới, cả mắt phát ánh sáng. Tuyệt đối là tiểu thụ loại tốt, so với manga đẹp hơn nhiều, cô muốn xem không? Ô Ngọc Thanh rèn sắt khi còn nóng hổi. Có. Sở Thiên Bích hưng phấn không thôi nhảy dựng lên. Nửa giờ sau, hai bóng hình xinh đẹp nhào sở xuất hiện ở sở thị, khiến nhân viên công ty nhìn thấy kinh ngạc. Vợ tổng giám đốc đến, mà trong phòng làm việc của tổng giám đốc đã có người phụ nữ rất xinh đẹp. Lúc này hai người gặp nhau không biết ai thắng ai thua. Thực sự tức giận, nhưng ánh mắt người nhà họ Sở chỉ dừng lại ở mọi người không tới 3 giây. Cùng nhau chuyển về phía cực phẩm nam trong suy nghĩ của họ, Tề Thừa Chính, làm cho hai người đàn ông ở đây bốc hỏa. Thiếu chút nữa dùng ánh mắt đem Tề Thừa Chính róc xương lóc thịt, lăng trì xử tử. Phá hủy dung nhan vạn lần mới có thể hết giận. Nếu là anh ta chịu ăn mặc thiếu vải giống như Uông Na, thì rằng càng đáng xem. Nhìn thấy nước miếng của Sở Thiên Bích chảy xuống, bất cứ lúc nào cũng có thể hành động, khi khóe mắt Lý Tử Minh run rẩy. Nếu như khoe tư thế gợi cảm khiêu khích, tuyệt đối sẽ làm thế giới điên cuồng. Ô Ngọc Thanh hơi khoa trương hình dung, khiến Sở Thiên Hàn nổi giận. Anh có muốn làm người mẫu truyền trai không? Hai cô gái trong miệng một lời hỏi, trong mắt biến ảo ý nghĩ giống nhau như đúc. Không muốn. Tề Thừa Chính trả lời như đinh đóng cột, không nhịn được đưa tay cầm quần áo kéo một chút. Đột nhiên anh cảm giác mình ăn mặc quá mỏng. Ô Ngọc Thanh khuyên bảo, sẽ vẽ anh thật đẹp, thật tuấn tú, từ đó là báu vật trong báu vật. Tề Thừa Chính vững niềm tin, tôi đối với sức hấp dẫn của mình đã rất hài lòng. Ánh mắt Ô Ngọc Thanh cùng Sở Thiên Bích giao nhau, ánh mắt ngầm hiểu nhau, lén hiểu ý nhau. Có người sống lưng bắt đầu rét run, vô cùng lạnh. Rất kỳ lạ, đây là tiếng nói trong lòng của tất cả nhân viên trong sở thị. Tổng giám đốc kết hôn, hơn nữa gần đây phu nhân ngày ngày có mặt ở công ty, nhìn tuyệt đối không phải là cảnh hài hòa thuận lợi trong gia đình. Vợ tổng giám đốc mặc dù mỗi ngày đúng giờ đến, nhưng mục tiêu công khai nhắm vào thư ký riêng của tổng giám đốc, để nhớ mọi người đều xếp Tề thư ký là kẻ gây tai họa có nhan sắc. Bởi quá hành vi của vợ tổng giám đốc trắng trợn làm người khác không nói nên lời. Về phần Uông Na, bọn họ không hề xa lạ gì. Nhưng ngay trước mặt vợ tổng giám đốc của vợ tổng giám đốc giống trẻ sinh đôi. Chưa từng thấy qua, người không biết xấu hổ như vậy. Sở Thiên Bích hướng cửa phòng làm việc của tổng giám đốc hô to. Ai kêu em nhìn, cần gì ngược đãi thần kinh thị giác của mình. Ô Ngọc Thanh uống một ngụm trà, dáng vẻ nhàn nhã, giống như mới vừa rồi người cô gái đó ôm không phải chồng mình. Sở Thiên Bích hô to. Em buồn chán, anh Tề đâu? Giờ em không thấy được anh ta, cả người em không có tí sức lực. Thường là người rất đẹp trai. Ô Ngọc Thanh liếc nhìn Lý Tử Minh, quả nhiên khóe miệng anh ta bắt đầu run run. Tội quá, cô nói qua. Thực không có hứng thú đến xem trò vui, anh ta cố tình không từ bỏ ý định. Hiện tại, cô không nhìn cô cảm thấy tội lỗi. Tề Thừa Chính đau khổ, quả thực sống không bằng chết. Vốn một mình Ô Ngọc Thanh dùng mách gian xảo nhìn hắn, đã làm anh run sợ. Cậu thêm sợ đại tiểu thư đến góp vui, càng thêm khổ không thể tả. Chả những ông chủ thỉnh thoảng dùng ánh mắt giết người bắn tới đây, còn có đại luật sư làm việc không đàng hoàng lo kiếm tiền, động một tí chạy đến sở thị tán gẫu. Trước kia không bao giờ thấy anh ta ân cần với bạn bè như vậy. Bà chủ, cô thực không xem một chút ư? Tổng giám đốc tự chủ không tốt như vậy chứ? Không phải là anh trải qua thời gian dài bất mãn, cơ hội phát tiết, trải qua nhìn vào thực tế. Dĩ nhiên mục tiêu cuối cùng của anh là sự rời chú ý của vợ tổng giám đốc. Nếu xảy ra sớm muộn cũng xảy ra, cần gì chạy đi xem. Ô Ngọc Thanh khẽ nói, tiếp tục gõ bàn phím. Đàn ông đẹp ở trước, trò vui đang diễn. Tâm tình cô vui vẻ thế này, thực sự cảm xúc tuôn trào. Vậy hoàn toàn không ngăn cản mà kệ ư? Tề Thừa Chính tận tình khuyên bảo, chỉ cầu cô nhanh chóng giơ tầm mắt của mình. Nếu không, không biết lúc nào người bên trong sẽ nuốt anh vào bụng. Không nhìn lượng công việc của anh gần đây tăng lên, ngay cả cuồng thâm quanh mắt xuất hiện, nghiêm trọng hơn ngủ không đủ giấc. Hết cách xoay chuyển, nghe qua chưa? Cô không phải nghiêm túc đáp lại, giọng đùa cợt chiếm hơn một nửa. Thử đều không thử, liền cho hết cách xoay chuyển. Hiện tại Lý Tử Minh cảm thấy ban đầu Sở Thiên Hàn ký thêm một hợp đồng là đã đoán trước rồi. Theo tình hình trước mắt phân tích, Ô Ngọc Thanh nếu không phải là thiếu sợi thần kinh tình cảm, nhất định đặc biệt đùa giỡn, hoặc căn bản không muốn cho cuộc hôn nhân này hóa thật, cho dù cô yêu Sở Thiên Hàn. Chẳng nhẽ chuyện này liên quan thân thế của cô sao? Nghĩ đến thân thế của cô, nhìn không được cảm giác buồn nôn bốc lên. Virus quá mạnh, đem rất nhiều tài liệu quan trọng của anh xóa sạch. Mà anh không dám hỏi thẳng người trong cuộc, chỉ thừa dịp cô bị người khác cuốn lấy, không thể phân thân mới đi tìm trong laptop của cô. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net